Thần ma chi mộ, chương 167, nguy cơ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy vốn không muốn nói thật, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm giác như mộng như ảo. Chính mình chỉ là một thân thể hư ảo, thậm chí dung mạo cùng bản thể đều không giống nhau. Coi như nói ra, cũng không có người có thể tìm được chính mình. Vì vậy vừa cười vừa vươn một ngón tay. 100 năm, huyền linh đạo nhân, có chút kinh ngạc, tu chân giả, 100 năm mới tu đến kim đan hậu kỳ cũng có không ít, nhưng với cái tư chất như thế, thật sự là không dám khen ngợi. Đại khái thuộc về cái loại kém cỏi nhất rồi. Sau này coi như là khổ luyện thế nào đi nữa, cũng không có thể phi thăng thành tiên. Dựa vào, xem tư chất của ta có kém đến vậy sao? Triệu Thụy trên mặt hiện vẻ nhăn mày. Cau có, trong bụng nói thầm một câu. Hắn lắc đầu, nhưng vẫn duỗi một đầu ngón tay. À, 10 năm, huyền linh đạo nhân có chút do dự. Nặn từ miệng ra con số này, trên mặt cùng con mắt hiện rõ sự hoài nghi cùng kinh ngạc. Đây chính là kỷ lục của Lý Lăng Phong, trưởng môn Thục Sơn kiếm phái, một trong tứ đại cường giả của tu chân giới. Chẳng lẽ nói, hiện tại lại có một ngôi sao triển vọng mới xuất hiện, có thể ganh đua so sánh được với Lý Lăng Phong? Triệu Thụy mặt mang mỉm cười, vẫn dựng thẳng một ngón tay. 1 năm, huyền linh đạo trưởng chết đứng tại chỗ, kinh sợ đến trên mặt cùng cơ thể đều như bị rút gân. Không thể nào, chẳng lẽ, người 1 năm đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ? Huyền linh đạo nhân nghe oanh một tiếng, cảm giác được chính mình dường như đã bị thiên lôi đánh trúng, cả người đều bủn rủn. Như ở trong mộng, 1 năm đã đạt kim đan hậu kỳ. Điều này thật kinh thế hãi tục, vô tiền khoáng hậu rồi. Hắn bước vào tu chân giới mấy trăm năm, vẫn chưa từng có nghe nói qua, có người chỉ dùng thời gian trong 1 năm, đã đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Tu luyện với tốc độ như thế, thậm chí có thể xưng là vận tốc ánh sáng cũng không quá đáng. Mới vừa rồi hắn còn vì chính mình chỉ cần 30 năm đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ mà hơi hơi tự đắc. Nhưng hiện tại so sánh lại, quả thực chính mình lại thuộc về tốc độ của rùa. Mà ngay cả Lý Lăng Phong được cho là tuyệt đỉnh cường giả, mấy trăm năm mới xuất hiện 1 lần. Vậy mà tốc độ tu luyện đều còn kém xa xa. Nhưng mà sự khiếp sợ của huyền linh đạo trưởng chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt. Rất nhanh, trên mặt hắn, sự kinh ngạc liền chuyển hóa thành hoài nghi cùng không tin tưởng. Nói đùa, 1 năm liền tu luyện thành kim đan hậu kỳ, đem tu chân ti a thành bầy tiệc rượu trong nhà sao? Nói tăng lên một cảnh giới, xoay người một cái là tăng lên sao? Coi như người cực kỳ thiên tài, cũng không có thể có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy. Huyền linh đạo trưởng ha ha cười, một bên lắc đầu, đạo hữu thật là hài hước, làm cho ta không nhịn được cười. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của ngươi, ta chỉ kém một chút nữa là đã bị ngươi gạt rồi. Triệu Thụy cũng cùng cười nói theo, nếu huyền linh đạo nhân không tin, hắn cũng không nghĩ giải thích nhiều, bởi vì bất luận giải thích thế nào, huyền linh đạo nhân nhất định cũng sẽ không tin tưởng. Huyền linh đạo nhân nói tiếp, 2 tháng sau, ta lại lần nữa tiến vào thiên phúc ảo cảnh. Đến lúc đó pháp khí cũng có lẽ luyện tốt rồi. Tố lắm, đến lúc đó ta sẽ tới lấy. Triệu Thụy cười cười nói, với thân phận của huyền linh, nếu nói khi đó có thể lấy được, vậy khẳng định có thể lấy được, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Đem chuyện nói xong, Triệu Thụy cảm giác được sự hiểu biết của chính mình đối với thiên phúc ảo cảnh cũng không kém nhiều lắm. Cũng không muốn tiếp tục nán lại, chuẩn bị liền rời đi. Mới vừa ra ngoài cửa của luyện khí tông, đột nhiên, nhìn thấy một người đứng ở trung tâm quảng trường, tay cầm một hòn đá lớn cỡ quả trứng gà tỏa ra tiên khí màu trắng sữa hô to. Chấm, ai giúp ta diệt trừ xích hỏa lão yêu? Ta nguyện ý đưa tặng 1 viên thượng phẩm tiên thạch. Ai giúp ta diệt trừ xích hỏa lão yêu? Ta nguyện ý đưa tặng 1 viên thượng phẩm tiên thạch. Vừa nghe nói có 1 viên thượng phẩm tiên thạch, những tu chân giả ở gần đó cũng không nén được đem ánh mắt quay qua. Trung phẩm tiên thạch cũng đã là rất hiếm có. viên cực phẩm tiên thạch này thì đã ít lại càng ít. Giá trị của một viên cực phẩm tiên thạch tương đương với vạn khối trung phẩm tiên thạch. Khó trách lại hấp dẫn ánh mắt mọi người như thế. Nhưng mà những người tu chân vật nghe nói muốn diệt trừ Xích Hỏa lão yêu, xoay người đem đầu quay trở về, coi như không nghe được. Chiêu Thụy thấy tình cảnh này không khỏi thấy được thú vị, vì vậy cười hỏi Huyền Linh đạo nhân, việc này sao giống như mua chuộc hung thủ để giết người vậy? Tu chân giới cũng có tình huống này sao? Huyền Linh đạo nhân cười nói, sự xung đột kết oán giữa các người tu chân vốn chỉ là chuyện bình thường. Nếu người tu chớ ở trong môn phái lớn, bị khi dễ, sư môn sẽ thay môn hạ đệ tử ra mặt. Nhưng cũng có những môn phái tu chân nhỏ bé, hoặc những người tu hành một mình, thực lực không mạnh, bị người làm nhục, cũng chỉ có thể dùng cách thức thuê người để báo thù tiết hận. Chỉ cần ra giá tiền đủ cao, cuối cùng cũng sẽ có người động tâm. Ân, loại tình huống này tại yêu ma gian xuất hiện đặc biệt nhiều một ít. Triệu Thụy gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy Xích Hỏa lão quái là ai? Ta như thế nào lại cảm giác được? Hình như người khác cũng không nguyện ý tiếp cái vụ làm ăn này. Huyền Linh mặc dù thân là luyện khí tông sư, nhưng là xem tại mặt mũi của Viễn Cổ thần khí, nên cam nguyện tự hạ thân phận, làm hướng dẫn viên. Xích Hỏa là lửa, sinh ra ở giữa lòng nham thạch nóng chảy, hấp thụ tinh hoa của địa hỏa, biến hóa thành yêu, khổ luyện tới nguyên anh kỳ. Xích Hỏa lão yêu này, không môn không phái, lòng dạ độc ác, ra tay vô tình, giết chóc vô số, nổi danh hung hãn, khó có thể đối phó. Người tu chân cùng là nguyên anh kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói, hắn đã đánh trọng thương một người tu chân, ở cảnh giới xuất khiếu kỳ, chỉ kém một chút nữa là hồn phi phách tán. Mặc dù dùng thủ đoạn không phải quang minh lỗi lạc gì, nhưng ở tu chân giới, kẻ yếu làm đồ ăn cho kẻ mạnh, người thắng làm vua, nó có thể chiến thắng, vậy đủ chứng minh nó cường đại. Bây giờ ở tu chân giới, trong 100 tên yêu vật nguy hiểm nhất, Xích Hỏa lão quái này cũng chiếm một ghế ở trong. Thượng phẩm tiên thạch mặc dù hấp dẫn, nhưng cũng không đáng giá vì nó mà chịu mạo hiểm lớn như vậy. Còn nếu muốn mời được người tu chân đủ mạnh đến đối phó Xích Hỏa lão yêu, chỉ một viên thượng phẩm tiên thạch thì đúng là hoàn toàn không đủ. Hì hì, người này bị thiệt thòi bởi Xích Hỏa lão yêu. Nếu muốn báo thù, chỉ sợ là không có hy vọng gì rồi. Coi như hắn xui xẻo. Triệu Thụy tiếp một câu, trong lòng nhưng lại đem tên này ghi nhớ ở trong lòng. Sau này nếu lỡ như gặp yêu vật nguy hiểm nào đó, nhất định phải đặc biệt cẩn thận đề phòng. Cùng Huyền Linh đạo nhân cáo từ, Triệu Thụy từ thiên phúc ảo cảnh rời đi. Mặc dù cảm giác nán lại thiên phúc ảo cảnh một đoạn thời gian rất dài, nhưng là nhìn lại đồng hồ đeo tay một cái, thật ra cũng không có bao lâu, mới qua 2-3 giờ mà thôi. Đem cửu cung xuyên không lệnh vứt vào trong nhẫn càn khôn, Triệu Thụy rời di chỗ ân thân, đi tới đường cái. Ánh mặt trời có chút nắng nóng, dòng xe bắt đầu khởi động. Cửa sổ thủy tinh của xe phản xạ ánh mặt trời, có chút chói mắt. Vài người đi đường vội vã từ bên cạnh hắn đi qua, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại đi về phía trước. Triệu Thụy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ thiên phúc ảo cảnh trở lại thế giới thật, chênh lệch quả thật có chút lớn, giống như cách một đời. Mặc dù ngắn ngủi mấy giờ, nhưng là hắn đã cực kỳ rõ ràng hiểu được giữa tu chân giới cùng thế tục có bất đồng rất lớn. Thậm chí có thể nói, tu chân giới so với thế tục càng thêm hiểm ác. Dù sao trong xã hội hiện nay còn có sự ước thúc của pháp luật, nhưng giữa các tu chân giả với nhau đều sử dụng luật rừng một cách trần trụi. Mạnh được yếu thua, người mạnh đứng đầu. Triệu Thụy một mặt vì chính mình ở trong thiên phúc ảo cảnh không có bại lộ thân phận mà cao hứng, một mặt trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Người tham lam trong tu chân giới không có bao nhiêu, sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận. Nói cách khác, một khi để cho người ta biết hắn có Viễn Cổ tiên gia pháp bảo, vậy hậu quả thật sự là khó có thể lường được. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, Triệu Thụy vẫn là cảm giác được. Lúc này tiến vào thiên phúc ảo cảnh, thu hoạch được rất nhiều. 2 tháng sau, hắn có thể có được một món pháp khí có tính chất phòng ngự. Với danh hiệu luyện khí tông sư của Huyền Linh đạo nhân. Vậy món pháp khí kia, khẳng định sẽ không kém chút nào. Vân lão gia tặng ta một món lễ vật tốt à nha. Triệu Thụy trong lòng nghĩ vậy. Cười cười đi về hướng công ngụ. 1. Đoạn thời gian kế tiếp. Cuộc sống qua đi cực kỳ bình tĩnh. Triệu Thụy trừ bỏ đi làm chính là tu luyện. Có khi cũng tiến vào thiên phúc ảo cảnh. Đi dạo một lát, trải qua đoạn thời gian sống chung này. Quan hệ của Triệu Thụy cùng Vân Phương dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vân Phương bởi vì sự kiện xe bus, ấn tượng xấu về hắn, tựa như cũng dần dần nhạt đi. Ngẫu nhiên cũng có thể nói đùa 1-2 câu. Với Vân Phương lãnh đạm tính cách mà nói, điều này đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Nhưng mà, Triệu Thụy cũng có chút phiền não nhỏ. Bởi vì Vân Phương đối với thân phận của hắn rất hiếu kỳ. Có khi sẽ có ý vô tình hỏi hắn lai lịch cùng xuất thân. Suy nghĩ lại, đại khái lần trước tao ngộ lưu manh vây công, nhưng lại bình yên trở về, khiến cho Vân Phương trong lòng nghi ngờ đi. Đương nhiên, đây đều chỉ chút vấn đề nhỏ. Trong cuộc sống, chuyện không được như ý có đến 8/9/10. Không có gì đáng ngại cả. Cẩn thận ứng phó là có thể làm qua loa xong việc. Thoáng một cái đã qua nửa tháng. Triệu Thụy quá chưa tan việc về nhà. Ăn cơm tối xong, như thường lệ tiến vào thiên phúc ảo cảnh đi dạo. Tới quảng trường của Huyền Không Đảo. Lại gặp được cái người tu chân muốn thuê người diệt trừ xích hỏa lão yêu. Người này đã tại thiên phúc ảo cảnh hô hào nửa tháng. Đến nay không có người nào để ý tới. Tự nhiên trở thành một cái phong cảnh trên Huyền Không Đảo. Triệu Thụy liếc hắn một cái. Phát hiện thượng phẩm tiên thạch trên tay hắn. Đã từ 1 biến thành 2 viên. Hiển nhiên là tăng giá rồi. Triệu Thụy cười cười. Cũng không biết người này có thù sâu thế nào với xích hỏa lão yêu. Nhưng mà, dù sao hắn cũng không có hứng thú đi làm lính đánh thuê. Ngay lúc đó, chỉ nghe người đó hô. Ai nguyện ý giúp ta diệt trừ xích hỏa lão yêu? Ta nguyện ý trả 2 viên thượng phẩm tiên thạch. Xích hỏa lão yêu vị trí đã rõ ràng. Trước mắt ở Đông Hồ. Cái gì? Đông Hồ? Triệu Thụy không khỏi kinh hãi. Xích hỏa lão yêu tới Đông Hồ. Nó không có việc gì tới Đông Hồ làm cái gì? Chẳng lẽ, nó tiếp nhận sự nhờ cậy của Thi gia? Đền diệt trừ mẹ con Vân Phương sao? Cách chương.